Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 805. Tây vực Lam Châu, Minh Vương Phật Quốc. Đạo Nguyên Tử dựng râu trừng mắt, trong khi lão ăn mày ở bên cạnh thì âm dương quái khí. Hai người này, một bên đã hé mở, động huyền chi diệu. Một người là tiên nhân tu vi chân tiên, công phu dưỡng khí trong trăm ngàn năm cũng không có tác dụng, còn nói chuyện châm chọc nhau. Đạo Nguyên Tử thật sự tức giận, bảo bối có 102 trên thế giới này như khốn tiên thằng, ở trong tay sư đệ của mình lâu như vậy, cho hắn chơi đùa thì có làm sao cơ chứ. Mà lão ăn mày âm dương quái khí thì cũng thật biết nói xa nói gần, dù sao cũng là kế duyên cho hắn mượn, lại không phải là do Đạo Nguyên Tử mượn, giấu kín hay thể hiện tình cảm. Người là trưởng giáo Càn Nguyên Tông, quản được chuyện giữa lão ăn mày ta và kế tiên sinh hay sao? Dù vậy, cảnh tượng này vốn vô cùng táo bạo, tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng ở trong lòng Đạo Nguyên Tử và lão ăn mày, rõ ràng là có một loại cảm khái như lúc trước, tỉnh mộng, nhớ năm đó, sư huynh đệ hai người cũng thường xuyên xảy ra cãi nhau như thế. Sau khi nhào nhào một lúc, Đạo Nguyên Tử đột nhiên hỏi một câu. Kế tiên sinh đã cho người muộn khốn tiền thẳng, không có khả năng không hiểu đã lấy đi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Lão ăn mày suy nghĩ một chút, trầm giọng đáp. Lúc đầu, khốn tiền thẳng này là do kế tiên sinh sai người mang cho ta, hy vọng ta có thể giúp ích được chuyện náo động ở Thiên Vũ Châu, bây giờ chắc đã gặp phải trường hợp gì cần dùng, hay nói cách khác. Lão ăn mày không nói tiếp, mà Đạo Nguyên Tử ở bên cạnh cũng không có hỏi tới. Đến cảnh giới như bọn hắn, rất nhiều lời đều không thể nói rõ ràng, hai người chỉ tự nâng chén trà lên uống trà mà thôi. Dù sao bất kể như thế nào, kế duyên nhất định đứng về phía bên bọn hắn. Về phần lo lắng cho kế duyên, trái lại cũng không có bao nhiêu. Dù sao cho đến nay, còn chưa ai có thể biết được đạo hạnh của kế duyên rốt cuộc cao đến mức nào. Ở một bên khác, kế duyên vẫn vội vã bay về phía tây. Một đôi pháp nhãn đảo qua các loại chướng khí ở ven đường giữa thiên địa, nhìn yêu ma họa loạn, xem nhân gian biến hóa, cũng như nhìn đấu tranh giữa chính và tà. Nhưng những điều này đều không đủ để khiến cho kế duyên hiện tại dừng bước lại. Mấy ngày sau, kế duyên sau khi đã có thể cảm nhận được thủy trạch, chi khí dư thừa ở vùng biển nơi phương xa, chân trời có chút kim quang sáng lên. Ngay trong lúc kế duyên đang ngẩng đầu, khốn tiên thằng đã hóa thành một đạo tia sáng màu vàng, nhanh chóng tiếp cận. Khi kim quang đến gần, kế duyên vừa hay nâng tay phải lên, sau đó kim quang lóe lên một cái trong tay áo của kế duyên rồi biến mất. Một lần nữa, biến thành một cây tơ vàng quấn quanh vị trí ở cổ tay của kế duyên. Kế duyên lộ vẻ mỉm cười, lần này nếu hắn có vận khí không tốt, có khả năng sẽ đối đầu với hai yêu quái thật sự đẳng cấp thiên yêu trở lên. Khả năng động thủ cũng không có, khốn tiên thằng cũng không phải là không thể thiếu, nhưng khốn tiên thằng trở về cũng cấp thêm cho kế duyên một tầng bảo hộ. Tuy nhiên, kế duyên đương nhiên không phải là người lỗ mãng, Ngọc Hồ Động Tiên được coi là hồ tộc thánh địa, nhưng hắn cũng biết bên trong tuyệt đối không bền chắc như thép chân chính như trên ý nghĩa. Ví dụ như hồ yêu đồ giật đã từng gặp một lần cách đây không lâu, và đồ tư yên không phải là người cùng một đường. Mà lý do mặt ngoài của kế duyên khi đến Ngọc Hồ Động Thiên lần này cũng đã chuẩn bị tốt, chính là đi gặp đồ giật. Lúc trước, quả thật có ước định sẽ đến Ngọc Hồ Động Thiên bái phỏng. Khốn tiên thằng vừa về đến, kế duyên lập tức bay về phía không trung, phá vỡ cương phòng mà đi vào bên trong, dùng kiếm độn bay thẳng về phía tây. Trong khoảng thời gian này, Thiên Vũ Châu khẳng định sẽ còn bộc phát đối kháng kịch liệt giữa chính tà, nhưng nhân tố này, kế duyên tin tưởng chính đạo ở Thiên Vũ Châu có thể xử lý được. Lộ trình từ Thiên Vũ Châu đi Tây vực Lam Châu còn xa hơn là Nam Hoang đi tới Thiên Vũ Châu. Đồng thời, Tây vực Lam Châu, giới vực bãi độ, bình thường ít ra cũng mấy tháng mới có thể đến. Tuy nhiên, đối với kế duyên mà nói, với tốc độ của kiếm độn, bay đến cương phòng trên 9 tầng trời, sau khi trù tính lộ trình thành một đường thẳng, tất cả mọi thứ ở trước mắt, thoáng chốc như là lưu quang đang lùi lại phía sau. Tốc độ phi độn cực kỳ kinh người, chẳng qua muốn đến lộ trình như vậy. Ngoại trừ cần tốn công tốn sức, đến 9 tầng trời chân chính còn cần có pháp lực duy trì độn pháp, đồng thời cũng cần chống cự lực ăn mòn của thiên ngoại chí âm chí dương. Nguyên khí ở vị trí kế duyên mỏng manh cũng khiến cho người ta linh cảm mơ hồ, Chưa nói đến tiêu hao, đạo hạnh không đủ thì rất dễ mất phương hướng, cũng coi như là một loại cấm kỵ ở trong giới tu hành. Chỉ là đạo hạnh đến cảnh giới như kế duyên, ở một mức độ nào đó, quả thật cũng không phải là điều gì kiêng kỵ. Một đạo lưu quang từ trên trời rơi xuống, giống như một viên lưu tinh, như phù dung sớm nở tối tàn. Ánh sáng của nó đã biến mất không dấu tung tích trước khi rơi xuống đất. Chỉ là ở trên bầu trời hóa hình một thanh kiếm, hình vòng ánh sáng mơ hồ. Sau đó, ánh sáng này tán loạn, hóa ra một cơn cuồng phong thổi về phía trước. Người đang dẫm lên trên cơn gió này chính là Kế Duyên. Vẹn vẹn trong vòng một tháng, Kế Duyên đã tới gần biển của Tây Vực Lam Châu. Trong thời gian đi đường, vẹn vẹn chiếm 7-8 phần, còn lại đều xem như là thời gian chuẩn bị, thời gian uốn nắn vị trí cho loại độn pháp không quá thực dụng này. Loại gấp rút đi đường, nhập không đủ suất này, làm cho Kế Duyên đã lâu không cảm nhận được pháp lực trống rỗng, cũng cảm thấy khó chịu. Sau khi chậm rãi từ bên trên 9 tầng trời hạ xuống, thậm chí bởi vì tương phản to lớn của thiên địa nguyên khí mà sinh ra một cảm giác lóa mắt rất nhỏ. Mặc dù quá trình khiến cho người ta không cảm thấy thoải mái dễ chịu như vậy, nhưng xét về kết quả mà nói thì Kế Duyên hết sức hài lòng, thời gian đi đường đã rút ngắn hơn phân nửa. Đây là Kế Duyên đã không sử dụng bất cứ loại độn pháp nào, chỉ là mượn sức gió bay về phía trước, đồng thời điều chỉnh tiết tấu thổ nạp nguyên khí, cũng ngưng thần tĩnh khí, cảm thụ cảnh giới thân thể, khôi phục pháp lực và thần lực bị hao tổn. Một đôi pháp nhãn của Kế Duyên cũng không nhàn rỗi, phía dưới là biển rộng mênh mông, nhưng đường chân trời ở phương xa đã hết sức rõ ràng. Ở trong mắt, Tây Vực Lam Châu có khí tức bình thản, khắp nơi đều là điềm lành. Chẳng qua nhìn xa như vậy cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Muốn xác định phương hướng đại khái của một ít sự vật, tốt nhất vẫn là dựa vào bấm đốt ngón tay tính toán. Chỉ trong giây lát, phương diện linh giác của Kế Duyên đã biết được phương hướng. Độn quang mở ra, chiếu chuẩn phương hướng, hóa thành một đạo thanh quang nhàn nhạt rời đi. Khoảng chừng 3 ngày sau, bên trong pháp nhãn của Kế Duyên đã có thể trực quan nhìn thấy một hình ảnh Phật quang nối liền đất trời. Đã đến Tây Vực Lam Châu, lại hiểu rõ những việc mình cần phải làm gặp nguy hiểm, Kế Duyên đương nhiên cũng chuẩn bị nhiều hơn. Mặc dù Duyên gặp mặt đồ giật một lần cũng đã ước hẹn qua loa, nhưng dù sao cũng là nam hồ ly, luận về sự đáng tin cậy thì làm sao có thể so với một người có giao tình như Phật Ẩn Minh Vương của Phật Môn. Đương nhiên tốt nhất là đừng đụng đến tọa đại Minh Vương, từng đánh nhau một lần. Khi càng ngày càng đến gần vùng đất tràn đầy Phật quang kia, Kế Duyên phát hiện ra nguyên khí ở trong thiên địa, bao gồm các loại linh khí, đều có xu thế trở nên nhẹ nhàng. Mặc dù ảnh hưởng không thể coi là rất lớn, nhưng quả thật đã có thể nhìn rõ ràng cảm nhận được. Kế Duyên vốn cho rằng cái gọi là Phật quốc chắc hẳn giống các động thiên hay là tu tiên thánh địa, ngăn cách với thế giới phàm trần. Nhưng thật ra, khi tới bên này, Kế Duyên mới phát hiện Phật quốc có Phật quang nồng đậm, cũng không có bất cứ cái gì ngăn cách với ngoại giới, thậm chí không thấy một cái cấm chế nào. Nếu có, chỉ là Phật vật khác biệt mà thôi. Dựa theo cảm giác đối với Phật quang, Kế Duyên bắt đầu giảm độ cao, đạp lên trên một luồng gió mát chậm rãi rơi xuống đất. Phật quang chỉ là cách gọi chung, trong đó phân ra từng cái minh vương đạo tràng. Những đạo tràng này thậm chí không nhất định phải kết nối với nhau, có thể phân tán ở các vị trí khác biệt. Phật Ẩn Minh Vương lúc trước chỉ phương vị thực ra không được chính xác cho lắm, chí ít vật tham chiếu không đủ. Kế Duyên có phần không chắc mình có tìm đúng hay không, đương nhiên cần hỏi một chút. Vị trí của Kế Duyên hạ xuống là ở bên ngoài một tòa tiểu thành trấn. Tuy nhiên, hắn cũng không có ý định vào thành, bởi vì gần như có một tòa chùa chiền Phật Môn. Nhìn thấy Phật quang và Phật vận ở trong tụng kinh, chắc là chỗ tu hành của Phật Môn. Mà tình huống bên ngoài của tòa chùa miếu này xác minh suy nghĩ của Kế Duyên. Khi hắn ta còn chưa đi đến con đường lớn ngoài miếu, đã có thể nhìn thấy xe ngựa to to nhỏ nhỏ cùng với bách tính dâng hương nối liền không dứt. Khách hành hương phần lớn là bách tính bình thường, chưa từng xuất hiện hiện tượng nào, ở bên trong đều là hòa thượng ni cô. Giống như một văn nhân không quên thưởng thức cảnh đẹp, Kế Duyên chậm rãi từ bên hoang vu đi tới, thần sắc tự nhiên hòa vào dòng người trên đường lớn. Nhìn hai bên một chút, khách hành hương ở nơi này cũng không phải trong tâm mỗi người đều sinh Phật tượng. Trái lại, mặc dù khẩu âm và tính địa phương ở đây có vẻ hơi cổ quái với người Phong Châu Đại Trinh như Kế Duyên, nhưng dù là không dùng phương pháp thông tâm cũng có thể nghe hiểu được. Một lão nhân tuổi chừng lục tuần thu hút sự chú ý của Kế Duyên, ông ta vừa đi về phía chùa chiền vừa bái, đồng thời trong miệng thỉnh thoảng sẽ tụng niệm vài câu kinh văn. Với học thức của Kế Duyên, biết kinh văn này thật ra không ăn khớp, thậm chí có vài chỗ niệm sai, nhưng bản thân của lão nhân kia lại có Phật ấm, vừa dày vừa nặng so với đại đa số những người chung quanh. Thế là Kế Duyên đến gần lão nhân, sau khi thấy lão nhân tạm ngừng niệm kinh, lên tiếng nhắc nhở đúng lúc đó. Lão nhân ra, lúc trước phát âm, phát trung không giảm, lúc sau chắc là che mắt Phật nhìn tướng mạo, không muốn thế gian, âm trọng tình thâm, thiện tài đại minh vương Phật. Bước chân của lão nhân dừng lại, hơi ngây người nhìn về phía Kế Duyên, khuôn mặt người sau điềm tĩnh, mang theo nụ cười nhàn nhạt gật đầu với ông ta. Đa tạ tiên sinh đã chỉ điểm, đa tạ. Lão nhân hợp tay thành hình chữ thập, hành lễ Phật gửi lời cảm ơn, sau đó tiếp tục bước đi, đồng thời trịnh trọng dựa theo Kế Duyên chỉ điểm, lặp lại kinh văn vừa rồi, cắt ra thành câu tụng niệm. Sau khi đọc xong, cảm thấy khí tức nhẹ nhàng khoan khoái, nhẹ nhàng thở phào một hơi, hợp tay hơi bái Kế Duyên một lần nữa. Kế Duyên một mực đi theo cái lão nhân này, thấy ông ta niệm xong mới lần nữa cười mở miệng. Xin hỏi lão ông này, nơi này là khu vực đạo tràng thánh cảnh của Phật Ẩn Minh Vương ở Phật Quốc. Ánh mắt của lão nhân mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía Kế Duyên. Vị tiên sinh này, nơi này là Ma Kha Ni Tây Thánh Tàng, Bỉ Khâu Trì Quốc, dùng đất Phật Quang phổ chiếu, đúng là Phật Quốc trong miệng ngài, nhưng lão nhi ta cũng không biết cái gì gọi là đạo tràng. Kế Duyên biết lão nhân kia không nói dối, ánh mắt nhìn chung quanh một chút. Nếu lão nhân kia không biết, xem ra khách hành hương ở chung quanh cũng sẽ không biết. Vẫn nên đi hỏi Phật tu ở bên trong tòa chùa miếu này đi. Đa tạ lão nhân gia, ta lại hỏi người khác một chút. Kế Duyên hơi chắp tay, đi vào đám người, biến mất ngay trước mặt lão nhân. Lần này hắn cũng không xếp hàng, dù biết xếp hàng tiến vào chùa miếu cũng là nơi mọi người thắp hương, nhiều nhất cũng chỉ nhìn thấy một ít tiểu sa di. Cũng coi như là chính tu, nhưng tuyệt đối không phải là cao nhân bên trong chùa chiền này. Dưới bóng cây đại thụ, che trời phía sau chùa, một lão hòa thượng ngồi bên trên bồ đoàn nhắm mắt tham thiền. Trước người còn bày một cái bàn trà thấp bé, phía trên có một cái lư hương tinh xảo bằng đồng thau, có một sợi khói xanh dâng lên, làn khói thẳng tắp như trụ, bốc lên cho tới khi tiêu tán mới thôi. Một khoảnh khắc sau đó, trong lòng lão nhân khẽ động, từ từ mở mắt, phát hiện trước mắt mình khoảng 2 trượng có một vị tiên sinh nho nhã mặc thanh sam, chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào, toàn thân không có một chút pháp lực thần quang nào cả. Khí tức quanh người vô cùng bình thản, giống như là cùng với thiên địa liền thành một khối. Thiện tài đại minh vương Phật, tôn hạ quang lâm bản tự, lão nạp hữu lễ. Biết người tới là cao nhân, hòa thượng chậm rãi từ bên trên bồ đoàn đứng lên, hành một Phật lễ với Kế Duyên. Kế Duyên chắp tay đáp lễ. Đại sư, ở bên trong chùa chiền này có rất nhiều tăng xá ủ tĩnh, còn có rất nhiều thiền phòng cổ xưa, Phật tượng chiếu rọi, khắp nơi cũng có thể thấy được. Vì sao người hết lần này đến lần khác tham thiền ở dưới cái cây này? Hòa thượng cười cười mở miệng nói. Tôn hạ có chỗ không biết, vạn vật chúng sinh có linh, ngã Phật Minh Vương đều có thể độ, vạn vật chúng sinh lễ Phật, vạn vật đều có thể thành Phật. Từ nghe ngã Phật Minh Vương có nói, nơi đông thổ xa xôi có một cái cây kỳ diệu, ứng với một hồi dưới tảng cây tham Phật luận đạo mà hóa thành, linh sinh tuệ căn, là vì tuệ mộc bồ đề. Lão nạp tham thiền dưới tảng cây, chính là lĩnh tuệ căn chi ý. Nghe nói như thế, trong lòng Kế Duyên đã có đáp án, nhưng vẫn hỏi một câu. Xin hỏi, nơi này là Phật Ẩn Minh Vương đạo tràng? Đúng vậy, từ nơi này đi về phía Hằng Sa Sơn Vực ở phía Bắc, cách đây 1600 dặm, ngã Phật Minh Vương ngồi ở Trung ương. Kế Duyên gật đầu với lão hòa thượng. Đa tạ đại sư chỉ điểm, cây bồ đề kia ở Đông Thổ Vân Châu, ở bên trong đại lương tự của Đồng Thu Phủ của Đình Lương Quốc. Hy vọng đại sư có cơ hội có thể tự mình tiến về tham thiền dưới cây bồ đề. Kế mỗ cáo từ. Nói xong lời này, Kế Duyên lập tức quay người đi, nện bước nhẹ nhàng ra khỏi chỗ của hậu viện. Lão hòa thượng sững sờ nhìn bóng lưng của Kế Duyên rời đi, một hồi lâu sau mới chậm rãi cúi đầu hành một cái Phật lễ. Thiện tài ta Phật Ẩn Minh Vương, hóa ra là Kế tiên sinh. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 806. đạp thiển thương sông Ngọc Hồ. Nếu biết mình xuống nhầm địa phương, cũng biết chỗ chính xác của Phật Ẩn Minh Vương, Kế Duyên cũng không lãng phí thời gian, dự định trực tiếp đi về phía Hằng Sa Sơn Vực. Mặc dù không biết dáng vẻ của Sơn Vực này, nhưng bay 1.600 dặm về phía Bắc, chắc là cũng biết nó ở đâu. Đương nhiên, Kế Duyên cũng không trực tiếp bay lên từ trong chùa, mà là đợi đến khi ra khỏi chùa mới bước lên mây mà đi. Trong lúc đó, nhìn một đám khách hành hương lễ Phật, cũng nhìn thấy lão nhân lúc trước đang cầm một nén hương đứng trước một Phật điện thành tâm lễ bái. 1.600 dặm đối với Kế Duyên mà nói xem như rất gần. Dù là bởi vì tôn trọng nên không bay vội ở trên bầu trời, chưa đến nửa ngày cũng đã đến phương vị không sai biệt lắm. Thuận theo phương địa có Phật quang cường thịnh, Kế Duyên tự nhiên phát hiện ra Hằng Sa Sơn Vực. Sau khi nhìn thấy tình huống ở bên kia Sơn Vực, Kế Duyên cũng đã hiểu rõ nguồn gốc của cái tên này. Những ngọn núi phía xa chập trùng lên xuống nhưng cũng không có ngọn núi nào cao vút, mà trong đó cũng không có rất nhiều màu xanh cây cối, thay vào đó là một mảnh vàng óng, phẳng phất như vô số cát vàng hội tụ thành từng mảnh cồn cát. Nhưng những cồn cát này lại hết sức kiên cố. Về phần vàng óng ánh, rốt cuộc là sắc màu ban đầu của hạt cát hay là bị Phật vận Phật quang nhuộm dần mà hình thành thì lại không biết được. Thời điểm đến gần mảnh Hằng Sa kia, Kế Duyên từ trên không trung rơi xuống từ lâu. Trong núi có từng tòa Phật môn đạo tràng, có rất nhiều Phật tu niệm tụng kinh văn. Có vô số Phật quang ở các nơi rải rác ở trong núi dâng lên, các vị sư vãng lai lại càng khó mà đếm hết. Tuy nhiên, giống như bên ngoài, gần như không thiết lập cấm chế, chỉ cần có thể tìm đến nơi này, phàm nhân cũng có thể vào núi. Đương nhiên, tìm tới Hằng Sa Sơn Vực không đơn giản giống như là tùy tiện tìm một tòa chùa miếu như vậy. Phải chân chính có được Phật tâm hoặc là người tu hành có đạo hạnh nhất định như Kế Duyên vậy. Bên trong Tây Du Ký nói, chuột tinh có thể đến bên cạnh Phật tổ đi dầu vừng để ăn, xem ra cũng có đạo lý nhất định. Mang theo lại ý nghĩa này, Kế Duyên trực tiếp thuận theo đường núi mà đi vào bên trong Hằng Sa Sơn Vực, cũng không xoắn suýt, rốt cuộc là bên nào là cửa chính, dù sao nhìn cũng như là không có cửa. Đến nơi này, đã có một loại Phật âm vang lên, âm thanh niệm kinh rõ ràng cũng không đồng nhất, nhưng cũng không lộ ra vẻ ồn ào một chút nào. Nghe kinh có cảm giác khác với tự đọc và tự tụng kinh. Những người giảng kinh và luận kinh đều có một cái đặc sắc riêng, thậm chí xuyên thấu qua Phật âm, pháp nhãn của Kế Duyên có thể phân biệt được mỗi tầng luồng Phật quang bên trong, từng Phật âm riêng biệt, còn có thể mơ hồ phán đoán được đạo hạnh của các Phật tu phát ra âm thanh và Phật quang kia cao hay thấp. Trước mắt là hai tòa thành cồn cát cao ngất. Xuyên thấu qua giữa, có thể nhìn thấy bên trong, cách đó không xa, Sa Di đi lại, chân Kế Duyên dẫm lên kim sắc Hằng Sa, tuy rằng cảm xúc cũng không mềm mại, trái lại lại mang cho Kế Duyên một loại cảm giác kiến có. Hắn cũng hạ thấp người để có thể dễ dàng dùng một tay nắm lấy một mảnh cát vàng. Nhìn cát vàng chậm rãi rơi xuống từ bên trong khe hở của tay, Kế Duyên cũng sinh ra một chút hứng thú đối với Hằng Sa Sơn Vực. Sự kiên cố ở nơi này cũng không phải là cát, mà là Phật tính khắp núi. Chẳng qua, thời điểm Kế Duyên nhìn hạt cát vàng óng ánh ở trong tay rơi xuống, hắn đã cảm nhận được cái gì. Chờ hạt cát tan mất, Kế Duyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một vị lão tăng đứng ở giữa cồn cát. Nhìn thấy Kế Duyên thì chắp tay trước ngực, hạ thấp người hành lễ. Kế tiên sinh đến dưới núi Hằng Sa, giơ Hằng Sa lên nhìn Hằng Sa bay xuống, chính là nhìn thấy dáng vẻ của chúng sinh, ý cảnh của tiên sinh rất tuyệt. Kế Duyên cười cười, thầm nghĩ đại sư này nghĩ hơi nhiều, sau đó trịnh trọng thở dài đáp lễ. Phật Ẩn đại sư đã từ biệt nhiều năm, Phật pháp càng ngày càng tinh thâm. Đứng ở giữa cồn cát chính là Phật Ẩn Minh Vương, vốn nên ngồi ở trung tâm Hằng Sa Sơn Vực. Hắn nghe thấy Kế Duyên tán thưởng cũng mang ý cười trả lời. Cũng nhờ phúc khí luận đạo cùng với tiên sinh. Kế Duyên vốn lúc đầu cũng chỉ nói lời khách sáo, không nghĩ rằng Phật Ẩn Minh Vương trực tiếp thừa nhận, xem ra thật sự có thu hoạch không nhỏ, nếu không một người xuất gia khiêm tốn sẽ không nói như thế. Nhưng chuyện này cũng không kỳ quái, Kế Duyên so sánh với bản thân, những năm nay sự tiến bộ của hắn mang tới sự thay đổi của bản thân mình trong quá khứ, quả thật là khác nhau một trời một vực, không đến mức cả thế giới này chỉ có một mình hắn tinh tiến. Kế tiên sinh, lần này đến Tây Vực Lam Châu, phải chăng là đến tìm Bần Tăng để ôn chuyện? Ở trước mặt Phật Ẩn Minh Vương, Kế Duyên cũng không cần giấu giếm đi thẳng vào vấn đề. Phật Ẩn Đại Sư, Kế Mỗ lần này tới muốn mời Đại Sư rời núi, đồng hành cùng với ta, xông vào Ngọc Hồ Động Thiên một lần. Không biết Đại Sư có thuận tiện hay không? Mặc dù đã mơ hồ đoán được Kế Duyên lần này tới Hằng Sa Sơn Vực có khả năng là có nguyên nhân khác, nhưng Phật Ẩn Lão Tăng cũng không nghĩ rằng Kế Duyên có thể trực tiếp nói ra như vậy. Dùng một chữ xông đủ để chứng minh chuyến đi này không thể coi thường. Nam Miu Ma Kha ngã Phật Đại Pháp, nếu Kế tiên sinh đã mời, lão nạp sao lại từ chối? Tiên sinh, trước tiên theo ta tiến vào bên trong Hằng Sa Sơn Vực nghỉ ngơi một chút, hay là trực tiếp đi Ngọc Hồ Động Thiên kia? Sảng khoái, mặc dù là người xuất gia, nhưng Phật Ẩn Lão Tăng rất dứt khoát, Kế Duyên đương nhiên cũng không giả bộ thận trọng cái gì. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, Phật Ẩn Đại Sư, chúng ta lập tức đi tìm Thiện Thương Sơn kia. Thiện tai, thiên sinh đằng vân là được. Mặc dù Kế Duyên và Phật Ẩn Lão Tăng đã nhiều năm chưa gặp, nhưng trong lúc qua lại với hắn cũng không có xa lạ gì. Lời nói đều đến mức này, Kế Duyên cũng không khách khí, vùng tay áo mang theo một trận mây gió, ngay cả ở bên ngoài Hằng Sa Sơn Vực cùng với Phật Ẩn Lão Tăng, đằng vân bay lên, tốc độ độn quang rời đi nhanh hơn lúc đến đây. Kế Duyên còn nhớ được, năm đó Phật Ẩn Lão Tăng đã nói qua, Thiểm Thương Sơn thật ra không phải là ngọn núi theo ý nghĩa thông thường, mà là ngụ ý đặc thù ở bên trong hồ tộc. Thu ý dần dần thấm vào rừng cây xanh, lá rụng rơi chậm chậm trên núi không xanh. Ba ngọn núi trường lại, Thanh Sương, Mặc Nguyệt, tương ứng với thời điểm đầu thu, giữa thu và cuối thu. Thu đến đông gần, đó là khởi đầu của trời đất mênh mông, chính là Thiển Thương. Thiển Thương Sơn khó tìm, ba ngọn núi trường lại, Thanh Sương, Mặc Nguyệt cũng là ngọn núi danh tiếng ở trong phạm vi bình thường, nhưng cũng có một cái vấn đề nhỏ. Sau khi mất thời gian 6-7 ngày tìm đến núi Thanh Sương trong đó, Phật Ẩn Minh Vương nhìn dãy núi ở dưới khắp nơi xanh tươi tốt mà nhìn về phía Kế Duyên đang đứng ở trên đám mây. Kế tiên sinh, mặc dù đạo tràng của lão nạp trên vùng đất Lam Châu này, nhưng ít khi qua lại với Ngọc Hồ Động Thiên. Hiện giờ mới là mùa xuân, còn cách mùa thu rất xa, không hợp với Thiển Thương chi ý. Đôi mắt của lão nạp vụng về, vẫn là chưa nhìn ra núi này có cửa vào động thiên gì. Trong ánh mắt, Kế Duyên lạnh nhạt nhìn dãy núi phía dưới, tạm thời không nói gì. Phật Ẩn Lão Tăng lại nói, không bằng thế này, lão nạp biết được Ngọc Hồ Động Thiên này cũng coi như là có quan hệ mật thiết với Phật môn ta. Mặc dù lão nạp chưa từng đi qua, nhưng Tọa Địa Minh Vương từng đi Ngọc Hồ Động Thiên giảng kinh mấy lần. Chúng ta cầu Tòa Địa Minh Vương giải đáp, không biết ý tiên sinh như thế nào. Kế Duyên khẽ lắc đầu. Tuy nói Ngọc Hồ Động Thiên mùa thu mới mở rộng, nhưng người bên trong cũng không đến mức thật sự vào mùa thu mới đi ra vào, luôn có biện pháp đi vào. Trước mắt còn có hồ ly ở Ngọc Hồ Động Thiên đang ở bên ngoài. Phật Ẩn Lão Tăng cảm thấy rất kinh ngạc, pháp nhãn của Kế Duyên chẳng lẽ thật sự hơn hắn nhiều như vậy? Làm sao hắn không phát giác được có hồ ly ở trong Ngọc Hồ Động Thiên đang ở bên ngoài? Ha ha, đại sư chớ nên suy nghĩ nhiều, cứ tin ta lần này. Trong lúc Kế Duyên đang nói chuyện, tâm niệm đã cưỡi mây cùng với Phật Ẩn Lão Tăng cũng bay về phía tây. Hắn đương nhiên biết có hồ ly bên ngoài, nhưng cũng không phải là dùng nhãn lực trực tiếp nhìn thấy, càng không phải là do ngửi được yêu khí, mà là cảm giác được ở trong lòng. Bên trong ý cảnh Sơn Hà, giờ phút này pháp tướng của Kế Duyên này đang nhìn thấy một số sao trời mơ hồ một chút, trong đó có một viên sáng hơn những viên bên cạnh một chút, khoảng cách cũng gần Kế Duyên hơn, mà mấy viên còn lại ở bên kia lại có cảm giác không rõ xa gần. Tương ứng với những ngôi sao này đều là hồ ly, một đám hồ ly hữu duyên với Kế Duyên, bắt đầu ở trang viên hoang phế của nước Tổ Việt chủ tính thả hồ ly chạy đi, một đám buôn ba thiên sơn vạn thủy thật sự đã tìm được Ngọc Hồ Động Thiên. Giờ phút này, phương vị chính xác của một con hồ ly mà những con khác đều không rõ ràng, Kế Duyên thấy chỉ có một loại kết quả, đó chính là những con hồ ly khác đang ở bên trong Động Thiên Phúc Địa, ở đâu thì căn bản không cần phải nghĩ. Sau nửa khắc đồng hồ, Kế Duyên và Phật Ẩn Minh Vương cùng nhau hạ xuống phía bên một cái trấn nhỏ ở ngoài ngọn núi. Giờ phút này, Phật Ẩn Minh Vương cũng có thể phát giác ra một cỗ yêu khí nhàn nhạt trong trấn nhỏ, nhưng không ngờ cách xa như vậy mà Kế Duyên cũng có thể cảm thấy. Đại sư, chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Phật Ẩn Lão Tăng cũng mỉm cười, không nói chuyện, tùy tiện để cho Kế Duyên an bài. Chỗ đứng hiện tại của hai người là một chỗ rẽ sau ngõ hẻm, vị trí tương đối vắng vẻ, cũng không có người nào đi qua. Cái tiểu trấn này thật yên tĩnh, giờ phút này màn đêm đang đến gần, có tiếng chó sủa vang bên ngoài đường phố phía xa, những người đi đường cũng đều tự về nhà, mà Kế Duyên và Phật Ẩn Lão Tăng cũng không nóng vội chút nào. Sau khi hai người đứng chờ nửa khắc đồng hồ, có một bóng đỏ từ chỗ sau nhà kho chứa củi của tiểu lâu nhảy ra, vội vàng chạy xuôi theo ngõ hẻm về phía sau này. Đang lúc chạy qua một chỗ rẽ, rõ ràng là không có chút khí tức nào, vốn nên không có một ai ở chỗ rẽ thì lại xuất hiện ra bốn cái chân. Phanh! Đầu con hồ ly đụng vào chân trái của Phật Ẩn Minh Vương, thân thể đâm lăn ngược hai vòng, một cái vật đen xì từ trên thân hồ ly bay ra. Ùng ục, ục lỗ lỗ, ai nhá? Khi hồ ly thấy cái vật kia lăn ra ngoài, không quan tâm đến khuôn mặt bị đâm đến mức đau nhức, liều mạng, ổn định cân bằng, sau đó thoát ra ngoài ôm lấy cái đồ vật đen xì kia. Kế Duyên thấy rõ ràng, trong tay hồ ly là một cái bình rượu nhỏ màu đen, phía trên còn dán giấy đỏ, tên là Thu Diệp Túy. Hồ ly ôm vỏ rượu, thấy vỏ rượu không bị vỡ thì thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đột nhiên nhớ tại sao mình lại bị đụng bay, ngẩng đầu một cái, quả nhiên thấy có hai người đang đứng ở kia nhìn nó, chính là một thư sinh, một hòa thượng. Ở trong lòng hơi hoảng, phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy, nhưng sau khi nhìn lên lần thứ hai, hồ ly lập tức sửng sốt. Hình dạng của Kế Duyên, những con hồ ly kia nhớ như thế nào thì cũng không thể nhớ nổi, chỉ có thể đại khái nhớ được thư thái, quần áo và cái loại cảm giác này. Nhưng giờ phút này, lại thêm một lần nữa nhìn thấy Kế Duyên, trong nháy mắt, hồ ly lập tức nhận ra đây là tiên sinh có ân truyền bá, truyền pháp năm đó. Kế Duyên thấy rõ, đạo hạnh của con hồ ly này cũng có thể cảm giác trên thân, có khí tức tu luyện, giống như là đồ tư yên và đồ vận lúc trước. Với đạo hạnh của hồ ly có thể có khí tức này, tuyệt đối là được chân truyền, tự nhiên xác nhận lại lần nữa rằng mình đoán không sai. Tuy nhiên cũng không có kỳ quái, lúc trước những con hồ ly này ôm một bản Vân Trung Du Mộng đã được Kế Duyên sửa đổi một chút đến tìm Ngọc Hồ Động Thiên. Sách này cũng có sức hấp dẫn không nhỏ đối với cửu vĩ hồ, sao có thể không coi trọng được. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 807, không muốn bỏ qua cho nàng. Ngay khi hồ ly vừa định mở miệng, Kế Duyên đặt ngón trỏ trước lên trên môi. Xuyệt, đi theo ta. Nói xong, Hồ Duyên nhìn thoáng qua Phật Ẩn Lão Tăng đang có vẻ đăm chiêu, cùng với con hồ ly mang theo khuôn mặt tràn đầy hưng phấn đi đến phía bên kia của con hẻm nhỏ. Cho đến khi hai người một hồ đi qua phía sau cái lều nhỏ của một gia đình ở cuối hẻm nhỏ mới dừng chân, Kế Duyên và Phật Ẩn Lão Hòa Thượng rất ăn ý tìm một bó cỏ khô ngồi xuống. Con hồ ly kia từ đầu đến cuối ngậm theo một cái vỏ rượu cũng lẻn đến bên trên một bó cỏ khô, sau đó buông vỏ rượu xuống không ngừng bái lạy Kế Duyên. Thật là ngài, thật là tiên sinh, là ta là Hồ Lai đấy, nhờ phúc của tiên sinh, chúng ta bây giờ đã xưa đâu bằng nay, rất nhiều trưởng bối trong hồ tộc đều khen chúng ta có tư chất tốt. Đúng rồi tiên sinh, ngài đến xem chúng ta sao? Hắc gia thế nào rồi? Đêm đó chúng ta chạy trốn vội vàng, cũng không biết Hắc gia có sao không? Đúng đúng đúng, Kế Mộ còn nhận ra ngươi. Kế Duyên suy nghĩ một chút, sau đó nhớ đến con đại hắc cẩu, sau này cùng uống rượu với bảy hồ ly. Cũng bởi lần kia, con chó này giống như là trực tiếp nghiện rượu. Kế Duyên trước khi đi, còn cho nó uống một chén rượu, còn nói lời động viên nó nữa. Đại hắc cẩu trái lại không có việc gì, trải qua đêm đó là bị hun quá chừng mà thôi. Hồ ly lập tức nở nụ cười, dường như có thể tưởng tượng ra được hình tượng của đại hắc cẩu bị hun thảm. Nhìn thấy Kế Duyên, nhìn về phía bình rượu bên cạnh nó, hồ ly vội vàng giải thích nói. Cái rượu này không phải là trộm được. Quán rượu kia quanh năm cung phụng đại nãi nãi nhà ta, đều hẹn xong cứ mỗi canh 3 ngày tới lấy rượu một lần. Lung ta vào cửa hàng, còn huyễn hóa hình dạng đây này. Kế Duyên mỉm cười gật đầu. Các người chắc cũng đã tìm được Ngọc Hồ Động Thiên, ở trong đó tu hành như thế nào? Nghe nói như thế, hồ ly lập tức càng hưng phấn, vẫy đuôi, hai tay lắc lư, dáng vẻ sinh động như thật. Tìm được, Động Thiên rất đẹp, quả thực chính là tiên cảnh. Chúng ta tu hành cũng nhanh, bởi vì học qua sách của tiên sinh cho nên đều nói chúng ta có tư chất tốt, chỉ là có một điều không tốt, đó là rất nhiều người đều đến mượn quyển sách kia, thời gian ở trên tay chúng ta thì ngày càng ít. Không nói thẳng muốn đoạt của các người, thế là tốt rồi, chỉ ít hiện tại trên danh nghĩa còn thuộc về các người. Có lẽ đến tương lai, các ngươi có tu vi cao mới có thể có quyền nói chuyện nhất định đối với lại Vân Trung Du Mộng. Kế Duyên nói một câu như vậy, hồ ly kia liên tục gật đầu. Đúng vậy, hồ Lý Thúc cũng cho là như vậy. Tốt, tạm thời không có nói. Các người nếu đã ở trong Ngọc Hồ Động Thiên, vậy kế mẫu trước tiên muốn hỏi thăm người về một người. Là hồ ly. Hồ ly ngồi nghiêm chỉnh lên trên đống cỏ khô. Tiên sinh cứ hỏi, ước định cùng với tiên sinh, chúng ta một khắc cũng không quên. Tất cả mọi người đều rõ ràng, chúng ta có thể có tư chất ngày hôm nay đều là bởi vì một lần nhìn thấy cảnh tượng ở trong sách kia, cùng với khoảng thời gian lĩnh hội sách. Đáng tiếc, nếu biết từ trước là hiện tại một mực không cầm sách về được, thì cũng không tiến vào Ngọc Hồ Động Tiên trễ một chút. Kế Duyên và Phật Ẩn Lão Tăng ở bên cạnh đã nhìn ra, hồ ly này nói chuyện dễ lạc đề, thường thường kéo lệch sang một chuyện khác. Kế Duyên cũng không nói lời vô ích, trực tiếp nói. Trong các người, có ai từng thấy qua hoặc là nhận biết một hồ yêu tên gọi là Đồ Tư Yên? Đồ Tư Yên, giống như đã từng nghe qua, nhưng lại giống như có ấn tượng không sâu. Hồ ly suy tư một hồi, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đúng, ta nhớ rồi, đại nãi nãi lần trước nói cho ta, hiện tại Vân Trung Du Mộng cấp cho một đại hồ tiên gọi là Đồ Tư Yên. Chuyện khi nào? Kế Duyên theo bản năng cảm thấy một tia dị dạng. Sau khi hắn hỏi một chút, Hồ Lai lại một lần nữa nhớ lại một chút nói. Chắc hơn nửa năm, đại nãi nãi còn nói đại hồ tiên kia vô cùng lợi hại, bởi vì nhìn thấy thiên thư nên rất vui vẻ, còn đáp ứng cho chúng ta chỗ tốt, chẳng qua là bây giờ còn chưa thấy bóng dáng. Kế Duyên gật đầu hiểu rõ. Thì ra là thế. Giờ phút này trong lòng Kế Duyên có chút cảm ứng, dường như có thể mơ hồ hiểu rõ vì sao Đồ Tư Yên vốn nên chết dưới lôi pháp của đạo nguyên tử, bây giờ vẫn còn sống ở trong Ngọc Hồ Động Thiên. Ngoại trừ thủ đoạn của người cầm cờ ở phía sau, cũng là có một chút quan hệ với Vân Trung Du Mộng của hắn lưu lại. Nói như vậy, kế mẫu hắn không ngờ lại xem như là gián tiếp giúp Đồ Tư Yên. Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại, Vân Trung Du Mộng ở trên tay Đồ Tư Yên. Cho dù Ngọc Hồ Động Thiên không chịu tiết lộ tin tức của Đồ Tư Yên, Kế Duyên trái lại cũng không lo không tìm thấy Đồ Tư Yên trốn ở đâu. À đúng, nếu ta và Phật Ẩn Đại Sư muốn bái phỏng Ngọc Hồ Động Thiên, người có thể mang bọn ta vào không? Bên trên khuôn mặt của Hồ Ly lập tức lộ ra thần sắc khó khăn, dùng móng vuốt không ngừng vò đầu. Kế tiên sinh, không phải ta không mang các ngươi đi, chỉ là ta không có tư cách đó. Ta chỉ là một con tiểu hồ ly, sao có thể tùy tiện dẫn người vào bên trong động thiên? Cũng không cần người trực tiếp mang bọn ta vào trong Ngọc Hồ Động Thiên. Chỉ cần người thay ta nói một câu, nói Kế Duyên và Phật Ẩn Minh Vương đến đầy bái phòng. Phật Ẩn Minh Vương? Hồ ly hơi sửng sốt, sau đó nhìn sợ hãi về phía lão hòa thượng ở bên cạnh. Đại sư, ngài là Minh Vương của Phật Môn. Lúc trước kia, trong lòng 15 con hồ ly, Kế tiên sinh là cao nhân cũng là ân nhân. Lấy tầm mắt bây giờ, nhìn chắc là một tiên tu có đạo hạnh tương đối cao, mà Minh Vương thì khó lường. So với thiên yêu cửu vĩ hồ cũng không chênh lệch bao nhiêu. Cấp độ chính là liếc mắt, nhìn trời không thấy đỉnh. Phật Ẩn Lão Tăng cười nhẹ một tiếng. Thế nào? Lão nạp không giống. Hồ ly lúc đầu muốn nói quả thực không giống, nhưng lại không dám nói ra miệng, chỉ không ngừng lắc đầu. Sau đó mới nhớ lại lời Kế Duyên vừa mới nói. Kế tiên sinh, vậy muốn chúng ta nhắn lại cho ai vậy? Nếu như thuận tiện thì nhắn cho Đồ Giật. Nếu như các người không có cách nào truyền lời cho hắn, thì tùy tiện tìm một người có thể nói với bên trên những lời đó. Chắc hẳn chút mặt mũi này của Phật Môn Minh Vương vẫn phải có. Kế Duyên cười, nhìn về phía Phật Ẩn Lão Tăng. Người sau chỉ thấp giọng tụng niệm Phật hiệu. Đồ Giật Lão Tổ, Chúng ta sẽ không có khả năng gặp được, ngay cả Hồ Lý Thúc cũng không được, chỉ có thể thử đi nói với đại nãi nãi một chút. Không có việc gì, cứ nói như vậy đi. Kế Duyên đối với chuyện này cũng không hề lo lắng một chút nào, chỉ cần có thể tiện thể nhắn tin vào trong Ngọc Hồ Động Thiên, hắn và Phật Ẩn Lão Tăng nhất định có thể đi vào. Cuộc trò chuyện sau lều cỏ cũng không kéo dài bao lâu, chẳng qua chỉ tốn chút thời gian một chén trà. Hai người một hồ ra khỏi tiểu trấn, mặc dù chậm trễ thời gian, nhưng thời gian trở lại trên núi cũng không khác lúc trước là bao nhiêu. Hiển nhiên, Hồ Lai có thông đạo đặc thù của riêng mình. Sườn núi của ngọn núi ở bên ngoài Thanh Sương có một hang động có kích cỡ tương đương lỗ chó. Hồ Lai ngậm bình rượu trực tiếp chui vào. Cũng không lâu sau, khí tức lập tức biến mất, mà Kế Duyên và Phật Ẩn Lão Tăng thì đứng dưới chân núi chờ đợi. Kế tiên sinh, đồ Tư Yên kia chính là hồ ly mà ngươi nói lúc trước, vậy muốn đòi lại bản thiên thư kia? Phật Ẩn Lão Tăng dựa vào suy luận của mình hỏi một câu, Kế Duyên lại lắc đầu. Cũng không phải, bản thiên thư đấy đã cho những tiểu hồ ly kia, Kế Mỗ sẽ không lấy về, muốn lấy về cũng phải là người chân chính viết ra quyển sách kia. Về phần đồ Tư Yên thì không đơn giản như vậy, lần này Kế Mỗ vì muốn trù sát nàng ta mà đến. Khá lắm, Kế Duyên đứng bên ngoài động thiên của người ta, lại nói muốn giết hồ tiên bên trong, điều này khiến Phật Ẩn Lão Tăng cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, Kế Duyên cũng sẽ không che giấu, nói rõ tình hình loạn lạc ở Thiên Vũ Châu với Phật Ẩn Lão Tăng, cùng với quan hệ lợi hại của đồ Tư Yên ở trong đó, chỉ là che giấu chuyện bàn cờ thiên địa. Sau một hồi lâu, Phật Ẩn Lão Tăng tiếp tục niệm Phật hào. Ngã Phật từ bi, không nghĩ tới loạn lạc ở Thiên Vũ Châu còn nghiêm trọng hơn xa so với những gì lão nạp tưởng tượng. Cũng không nghĩ đến nghiệp chướng càn rỡ đến nước này. Chỉ là đồ Tư Yên dường như đã là hư hư thực thực, là cửu vĩ, dù lần này nhất định phải cái trả giá thật lớn. Với cả những việc xấu cũng lan truyền, nhưng Ngọc Hồ Động Thiên sẽ từ bỏ nàng ta hay sao? Kế Duyên cười cười. Chỉ sợ sẽ không. Nếu không, dù ta chỉ là có một người tới cửa, lần này Kế Mỗ cũng không muốn bỏ qua cho nàng. Phật Ẩn Lão Tăng hiểu rõ ý gật đầu, chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu. Thiện tai, nếu như thế, lão nạp bồi tiếp Kế tiên sinh, liều mình chú yêu. Ngọc Hồ Động Thiên đương nhiên là không nhỏ, may mà Hồ Lai đã thay Đại Nãi Nãi ở trong miệng đi lấy rượu, cho nên hành trình cũng không thể quá xa. Sau khi thuận theo thông đạo đặc thù trở về, đi gần nửa canh giờ mới tới chỗ ở. Đó là một vườn hoa mỹ lệ, ở giữa có một tòa lầu nhỏ xinh đẹp, một nữ tử lười biếng đang nằm ở trên ghế, dựa vào phía trước lầu, vừa quạt vừa nhìn đường đi tới đây. Khi thấy một con hồ ly ngậm vò rượu chạy về đến nơi, lập tức mừng rỡ. Lai Lai, người trở về rồi à? Đại Nãi Nãi, Đại Nãi Nãi. Hồ Lai vừa kêu to vừa chạy đến bên cạnh. Sau khi trong phạm vi vườn hoa huyễn hóa thành một thiếu niên 14-15 tuổi, tay cầm lấy bình rượu chạy đến vào bên trong. Nữ tử từ trên ghế ngồi dậy, cẩn thận tiếp vò rượu, bỏ dây dán ra uống ừng ực. Rượu tràn qua khóe miệng, xuôi xuống cổ, chảy xuống ngực. Gần như là uống một hơi hết sạch một vò rượu. Nữ tử ợ ra hơi rượu, sau đó ngón tay lau một vòng trên ngực trên cổ, sau đó mút ngón tay, không buông tha một giọt rượu. Thấy nữ tử uống xong rượu, Hồ Lai vội vàng nói: Đại Nãi Nãi, lúc ta trở lại gặp phải một tiên tu và Phật tu, nói là muốn bái phỏng Ngọc Hồ Động Thiên chúng ta, còn nói nhận biết đồ giật lão tổ tông. Hòa thượng kia tự xưng là Phật Ẩn Minh Vương. Cái gì? Nữ tử kinh hô một tiếng, sau đó có chút hoài nghi, dò xét Hồ Lai từ đầu xuống dưới. Người uống trộm rượu hay sao? Mà thoáng cái gì có thể gặp được Phật Môn Minh Vương? Không phải đâu Nãi Nãi, ta cũng hoài nghi hòa thượng kia không phải là Minh Vương. Thế nhưng vạn nhất thì sao? Ta cũng không thể không truyền lời. Nhưng ta cũng không gặp được đồ giật lão tổ tông. Đại Nãi Nãi, nếu không ngài đi nói một tiếng xem. Nữ tử cũng hơi sửng sốt, lập tức tươi cười rạng rỡ, đứng lên nhờ mình mãnh liệt sóng cả, gật đầu nói: Đúng đúng đúng, dù sao ta cũng nên đi nói với đồ giật tiền bối. Đúng, hòa thượng tự xưng là Phật Ẩn Minh Vương, vậy tiên tu kia là ai? Ách, nghe nói hắn họ Kế, không biết kỳ danh. Ừ, tốt, người làm tốt lắm, trông coi vườn hoa, ta đi thụ các một chuyến. Tiếng nói còn chưa dứt, nữ tử đã nhảy lên trời, hóa thành một đạo bạch quang phi độn rời đi. Ở bên cạnh hồ, chỗ sơn cốc, có bách linh hội tụ ở bên trong động thiên. Ở trên đồng cỏ xanh tươi tốt, cái chỗ gốc cổ thụ cao chọc trời, mặc dù cây này có cành lá rậm rạp, nhưng bên trong lại như rỗng ruột. Có cửa sổ, có cửa, có căn phòng, chính là chỗ ở của đồ giật. Nữ tử bay đến nơi này, nhịp tim hơi tăng lên, không yên lòng nói với đồ giật những gì Hồ Lai đã nghe và thấy. Nhưng nghĩ đến đồ giật vốn có sắc mặt lạnh lùng, khi nghe thấy người họ Kế thì bỗng nhiên biến sắc. Kế Duyên, lúc này hắn đến Ngọc Hồ Động Thiên làm gì? Tìm ta. Đồ giật cao mày không ngừng bấm đốt ngón tay, cho dù tính không ra kết quả gì, nhưng cũng hiểu rõ Kế Duyên không có khả năng thật sự tới đây chỉ là đặc biệt bái phỏng hắn. Do dự hồi lâu, đồ giật vẫn cắn răng một cái nói với nữ tử. Từ từ, đi thông chi với lão phụ kia một tiếng, chú ý đồ Tư Yên, nói Kế Duyên đến. Nữ tử nhìn sắc mặt của đồ giật, biết là đại sự, cũng thu liễm cảm xúc, trịnh trọng gật đầu. Chỉ là trước khi rời đi vẫn nói: Giật tiền bối, không phải ngài không thích bọn hắn này sao? Nghe người ở bên ngoài đến đây dường như không có ý tốt, nhưng tuyệt đối không nhằm vào chỗ của Đồ Giật. Nghe thấy nữ tử hỏi như vậy, Đồ Giật cười cười: Cùng ở trong Ngọc Hồ Động Thiên, ta báo một tiếng xem như là được. Nhưng cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tốt, ngươi đi nhanh đi. Ta hiện tại đến Thanh Sơn Sương nghênh đón Kế Tiên Sinh và Phật Ẩn Minh Vương, sẽ chỉ hoãn một thời gian, nhưng sẽ không quá lâu. Vâng. Hai vệt độn quang gần như cùng nhau bay lên từ thụ các, chẳng qua phương hướng phi độn hoàn toàn khác nhau. Trong khoảng chừng một khắc đồng hồ, Kế Duyên và Phật Ẩn Minh Vương nhìn thấy mấy cây cổ thụ ở trong núi phát ra ánh sáng. Ở giữa những tán cây xuất hiện một vầng sáng, đồng thời hóa thành một đại môn màu son. Khi cánh cửa mở ra, một mình Đồ Giật ở bên trong bước ra, hành lễ chào hỏi với hai người. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.